Quán quân Chi Quang, tác giả Lâm Hải Thính Đào, thực hiện Thư viện Báo. Chương 325, German Cup quán quân. 7/40. Hitchfield diễn kỹ quả thật không tệ. Bao quát Balak ở bên trong, không có một cái nào Bayern Munich cầu thủ biết bọn hắn huấn luyện viên trưởng nội tâm chân chính ý nghĩ. Bọn hắn chỉ là chuyên chú ở trong trận đấu. Thật muốn thắng được trận đấu này. Trận đấu này, Hitchfield ngay từ đầu phái ra xuất ra đầu tiên cũng không phải là truyền thông nói tới mạnh nhất đội hình, nhưng là tại lúc trước hắn đã đối với mấy cái này đám cầu thủ nói. Hắn là muốn quán quân. Hắn cũng tin tưởng hiện tại những này xuất ra đầu tiên cầu thủ. Tướng tin bọn hắn năng lực cùng động lực. Cho nên không có một cái nào cầu thủ hoài nghi huấn luyện viên trưởng bởi vì tiếp xuống thi đấu. Vòng tròn lưu lực, tại Elton vì Werder Bremen lấy được dẫn trước về sau. Tranh tài lo lắng cũng không có bị giết chết. Bởi vì Werder Bremen cũng chỉ dẫn trước Bayern Munich một cái cầu. Cái này so phân thị phi thường có thể làm cho người ta suy tư điểm số. Chỉ kém một cái cầu. Bayern Munich chỉ cần lại tiến một cái cầu. Liền có thể san đều tỷ số điểm số. Có hy vọng đem so với thi đấu kéo vào thêm lúc. Mà lại thời khắc cuối cùng dẫn bóng sẽ còn đả kích thật lớn Werder Bremen đám cầu thủ sĩ khí. Cho nên thậm chí đều không cần đến penalty quyết chiến. Liền có thể quyết ra thắng bại. Vì cái mục tiêu này, Bayern Munich cầu thủ tại thời khắc cuối cùng thật là đem hết toàn lực. Toàn đội liền như bị điên. Tại Bayern Munich bức bách dưới, Werder Bremen cũng không thể không tiếp tục bảo trì lực chú ý độ cao tập trung. Không dám có chút lười biếng. Vạn nhất thời khắc cuối cùng ném đi cầu. Vậy liền xong đời. Cứ như vậy, thể năng của bọn hắn tiêu hao càng lớn hơn. Thứ 85 phút thời điểm, ngắn ngủi trong vòng 1 phút, Werder Bremen tuần tự có 2 tên cầu thủ bởi vì rút gân mà dẫn đến tranh tài không thể không tạm. Dừng, chờ đợi đội y ra sân vì bọn họ trị liệu. Nhìn trên đài Bayern Munich fan hâm mộ bóng đá hướng bọn hắn phát ra hư thanh. Cho rằng Werder Bremen cầu thủ đây là tại cố ý kéo dài thời gian. Bayern Munich đám cầu thủ cũng tại hướng trọng tài chính kháng nghị. Cho rằng đối phương có kéo dài thời gian hiểm nghi. Hitchfield ở đây một bên. Cũng tại hướng thứ tư quan viên làm áp lực. Làm ra một bộ thật rất bình thường quan tâm tranh tài kết quả bộ dáng. Nhưng trên thực tế nội tâm của hắn lại tại mừng thầm. Hắn hy vọng nhìn thấy sự tình một bộ tiếp một bộ phát sinh. Rút gân. Vậy nói rõ Werder Bremen cầu thủ thể năng thật xuất hiện vấn đề. Tại trận đấu này liều đến tinh bì lực tẫn. Ngắn ngủi 4 ngày thời gian. Tuyệt đối không đủ để thân thể của bọn hắn khôi phục. Cái này mang ý nghĩa. Werder Bremen coi như lấy được German Cup quán quân. Cũng đem kéo lấy mỏi mệt thân thể đi vào Olympic sân bóng tiếp nhận Bayern Munich phong bạo tập. Kích. Munich Olympic sân bóng chính là Werder Bremen đắm chìm chi địa. Hai tên Werder Bremen đám cầu thủ rút gân. Cũng không có kéo dài đến tranh tài thời gian. Bởi vì sau đó trọng tài chính đem bọn hắn trị liệu chậm trễ thời gian bù tiến vào thời gian bù giờ. Đường thứ tư quan viên ở đây bên cạnh giơ lên thời gian bù giờ 5 phút đồng hồ bảng hiệu lúc. Nhìn trên đài vang lên Werder Bremen fan bóng đá hư thanh. Mà Bayern Munich fan bóng đá thì tại tiếp tục dùng tiếng ca vì đội bóng cố lên. Lần này đổi thành sáp hướng thứ tư quan viên kháng nghị. Hắn nhiệm vụ thời gian bù giờ thời gian quá dài. Một phương diện đối đã tới tay quán quân là cái uy hiếp. Một mặt khác hắn cũng nhìn thấy mình cầu thủ thể lực chống đỡ hết nổi. Lại như thế đá xuống đi. Tranh tài kết quả thật khó mà nói. Mà Hitchfield muốn chính là cái này. Hắn ở đây bên cạnh không ngừng hướng trong tràng hô to. Tiến công, tiếp tục tiến công, áp xúc bọn hắn, bức bách bọn hắn, nhìn hoàn toàn là một cái đập nồi dìm thuyền huấn luyện viên hình tượng. Bayern Munich tại tranh tài thời khắc cuối cùng hướng Werder Bremen cầu môn phát khởi mãnh liệt. Tiến công, bọn hắn hoàn toàn đã không cân nhắc phòng thủ. Lúc này coi như bị Werder Bremen lợi dụng phản kích đánh vào một cái cầu. Cũng không có quan hệ gì. nếu như không thể san đều tỷ số điểm số, Bayern Munich liền đem vứt bỏ German Cup quán quân. Tại Champions League bị đào thải bị loại, thi đấu vòng tròn tranh đoạt ở vào hạ phong tình huống dưới. Nếu như lại vứt bỏ German Cup, kia Bayern Munich đem có khả năng tại bản mùa giải hai tay trống trơn. Hitzfeld hiển nhiên là muốn tận lực phòng ngừa loại tình huống này. Beckman vì TV người xem phân tích nói, hắn nhưng phân tích sai. Cuối cùng vài phút, tranh tài cơ hồ biến thành nửa tràng công thủ. Bayern Munich đè ép Werder Bremen đánh, mà Werder Bremen tiến công ngay cả nửa tràng đều không qua được. Vinh quang đã bị thay đổi, sắp đổi lại phòng thủ cầu thủ tiếp tục tăng cường phòng thủ. Ở đây bên cạnh Vinh Quang cũng hiển rất khẩn trương. Hắn cũng không có ngồi tại ghế dự bị bên trên, mà là cùng mình đồng đội cùng một chỗ đứng tại bên sân. Lo lắng nhìn chằm chằm sân bóng. Thời gian bù giờ phút thứ tư lúc, lại có một Werder Bremen cầu thủ bởi vì rút gần ngã xuống đất. Nhìn trên đài vang lên lần nữa Bayern Munich fan hâm mộ bóng đá chấn thiên hư thanh. Đây là trần trụi kéo dài thời gian. Hitzfeld bất đắc dĩ bày mở tay ra. Đối Werder Bremen cầu thủ cách làm này lộ ra rất không hài lòng. Đây chính là Werder Bremen hy vọng. Cuối cùng đương trọng tài chính thổi lên toàn trận đấu kết thúc còi huýt lúc, điểm số như ngừng lại 2-1 bên trên. Werder Bremen đánh bại Bayern Munich, lấy được bản mùa giải German Cup quán quân. Tranh tài kết thúc. Werder Bremen là quán quân. Tại Beckman thanh âm bên trong, Vinh Quang cùng hắn các đội hữu cùng một chỗ vọt vào sân bóng. Chúc mừng quán quân. Đây là hắn tại đi tới châu Âu về sau cầm tới cái thứ nhất quán quân. Ý vị này quán quân tiền thưởng nắm bắt tới tay. Hắn thỏa thích reo hò, nhảy vọt, chạy, sau đó bị người ôm lấy, bị càng nhiều người ôm lấy. Mà tại một bên khác, Bayern Munich cầu thủ thì ủ rũ cúi đầu ngây người nguyên địa. Tựa hồ còn không có cách nào tiếp nhận kết quả này, bọn hắn vậy mà thất bại bởi Werder Bremen. Thua mất quán quân. Lúc này, Hitzfeld đã đi lên sân bóng, lần lượt tìm tới Bayern Munich cầu thủ, vỗ vỗ bờ vai của bọn hắn, xoa xoa tóc của bọn hắn, lần lượt an ủi thất bại đám cầu thủ. Không có gì lớn, Michel. Chúng ta vứt bỏ một cái quán quân, nhưng chúng ta còn có cơ hội tranh đoạt một cái khác quán quân. Nếu như ngươi bởi vì trận đấu này mà cảm thấy bi thống, như vậy không cần thiết đem loại thống khổ này chôn giấu ở trong lòng. Tại 4 ngày sau đó, phóng xuất ra đi. Chúng ta còn có một trận đấu để chứng minh Bayern Munich vinh quang cũng không có bị long đong. Cứ như vậy, hắn không đi đến một cái Bayern Munich cầu thủ trước mặt, đều sẽ phụ thân cúi đầu, tại bên tai của bọn hắn nói nhỏ. Nhìn, lão soái Hitzfeld là Bayern Munich duy nhất kiên cường người. Một màn này để những cái kia Bayern Munich fan hâm mộ bóng đá nhìn thấy, không biết sao, vậy mà sinh ra dũng khí. Trận tiếp theo thi đấu vòng tròn, nhất định phải tại sân nhà để Werder Bremen tốt nhìn. Bị Hitzfeld an ủi, Bayern Munich đám cầu thủ cũng một lần nữa ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm những cái kia reo hò chúc mừng Werder Bremen cầu thủ, âm thầm siết chặt nắm đấm. 4 ngày sau đó, chúng ta sẽ để các ngươi nếm thử chúng ta bây giờ cảm thụ. 4 ngày sau đó, chúng ta muốn để hôm nay đây hết thảy đảo ngược. Hitzfeld mặc dù không có khả năng biết tim của mỗi người âm thanh, nhưng là hắn có thể thông qua quan sát đám cầu thủ biểu tình biến hóa, đạt được một chút kết luận, có thể rất rõ ràng nhìn thấy, Bayern Munich cầu thủ trên mặt thần tình thống khổ ngay tại biến mất, thay vào đó là lần nữa khôi phục lòng tin kiên nghị thần sắc. Cái này đã nói lên bọn hắn đấu trí trở về, đây chính là hắn muốn hiệu quả. Thất bại, vứt bỏ quán quân, đương nhiên là chuyện xấu. Nhưng là một cái ưu tú huấn luyện viên trưởng, phải biết như thế nào đem chuyện xấu biến thành chuyện tốt. Trận này trận chung kết thất bại, sẽ khích lệ đám cầu thủ đấu trí, biết chút đốt trong lòng bọn họ ngọn lửa báo thù, sẽ để bọn hắn tại trận tiếp theo thời điểm tranh tài càng thêm ra sức cùng liều mạng. Đến lúc đó, tại Munich Olympic sân bóng, Werder Bremen sẽ kiến thức đến chân chính địa ngục. Hắn có lòng tin như vậy. Nâng chén là một trận chung kết cuối cùng cao trào. Thế là đương đội trưởng Bormann đem German Cup giơ lên cao thời điểm. Hiện trường Werder Bremen fan hâm mộ bóng đá phát ra tiếng hoan hô vượt qua trước đó bất kỳ lần nào. Vinh quang cùng còn lại các đội hữu cùng một chỗ. Ngửa đầu nhìn xem bị đội trưởng giơ lên cao cúp. Ngân quang lóng lánh cúp ở trong mắt Vinh quang. Huyễn hóa thành từng bó xanh đỏ tiền mặt. Hắn lên tiếng nở nụ cười thật nhiều tiền a. Quán quân quá tuyệt vời. Ta thích quán quân. Đường Vinh quang cùng các đội hữu tại lĩnh thưởng trên đài vây quanh cúp vô địch gieo hò thời. Điểm, tại trong dạp Glassoe nhận được một chiếc điện thoại. Glassoe tiểu thư, ta là Adidas thương vụ development bộ phận run thi sách ngươi. Ngài còn nhớ ta không? Thanh âm này tràn đầy khiêm tốn, khách khí đến cực điểm. Rõ ràng muốn so Glassoe lớn hơn không biết bao nhiêu tuổi nam nhân. Lại dùng tôn kính như vậy ngữ khi đối Glassoe nói chuyện. Liền ngay cả Glassoe đều có chút không thích ứng. Nàng sửng sốt một chút. Mới có hơi ngoài ý muốn nói. Ta đương nhiên nhớ kỹ. Thi sách ngươi tiên sinh. Ngài gọi điện thoại tới có chuyện gì không? Nhớ kỹ liền tốt. Nhớ kỹ liền tốt. Là như vậy. Ta muốn cùng ngài tầm cái thời gian. Chúng ta lần nữa đàm chuyện hợp tác. Lần này hy vọng có thể mời Vinh tiên sinh cùng một chỗ tham gia. Glassoe lắc đầu. Ta nghĩ chúng ta không có khả năng đạt thành nhất trí ý kiến. Thi sách ngươi tiên sinh. Lần này mặc kệ là hợp đồng kỳ hạn, vẫn là đại ngôn phí dùng. Chúng ta đều dễ nói. Xin ngươi nhất định phải tin tưởng Adidas thành ý. Glassoe kiên nhẫn chờ đối phương nói chuyện. Sau đó mới nói. Chỉ sợ không được. Thi sách ngươi tiên sinh, bởi vì chúng ta đã cùng Nike công ty triển khai đàm phán. Nike công ty đối có thể cùng Vinh ưu tú như vậy ngôi sao bóng đá hợp tác cảm thấy hứng thú vô cùng. Bọn hắn cho điều kiện cũng phi thường phong phú, là khó mà cự tuyệt phong phú, cho nên rất xin lỗi. Thi sách ngươi tiên sinh, ngài điện thoại đánh chậm, đường Glassoe cúp điện thoại về sau. Tôn Phụng Dương quay đầu nhìn xem nàng cười. Thành bánh trái thơm ngon rồi. Glassoe nhẹ gật đầu. Adidas hối hận. Muốn ký Vinh. Lão bài công ty lớn. Tốc độ phản ứng chính là chậm. Cũng coi là cho bọn hắn một bài học đi. Tôn Phụng Dương lắc đầu. Glassoe nhìn chằm tại lĩnh thưởng trên đài từ đội trưởng trong tay tiếp nhận cúp vinh quang. Nói ra, mùa giải kết thúc về sau. Ta muốn theo Vinh đi một chuyến Trung Quốc. Hắn là Trung Quốc cầu thủ. Ở nơi đó nhất định có rất nhiều cơ hội buôn bán. Theo hắn tại nước Đức thành công, Trung Quốc thị trường đối nhu cầu của hắn cũng hẳn là rất nóng lòng. Tôn Phụng Dương nghĩ nghĩ. Vậy ta cũng đi theo các ngươi đi. Ta đã có vài chục năm không có trở lại Trung Quốc lão gia. Ta muốn mang Emilia về đi xem một chút. Emilia. Cái kia Hollywood diễn viên. Các ngươi quan hệ đã tiến triển đến nước này sao? Glassoe có chút ngoài ý muốn. Tôn Phụng Dương cười hắc hắc. Sau đó đối Glassoe nói một cách đầy ý vị sâu xa. Người cũng nên suy tính một chút vấn đề cá nhân đi. Công việc cùng tình yêu là không xung đột. Glassoe lắc đầu. Quá bận rộn. Không có thời gian, không có tinh lực, không tâm tư. Chờ ta giúp xong chuyện này rồi nói sau. Tôn Phụng Dương biết Glassoe chỉ chuyện này là cái gì, cũng không phải đi Trung Quốc, cũng không phải Nike sự tình, mà là 100 vạn USD nợ nần. Nhìn thấy Glassoe liều mạng như vậy, tựa như là cái cuồng công việc dáng vẻ. Tôn Phụng Dương hiện tại cũng bắt đầu hoài nghi, chính mình lúc trước quyết định mượn 100 vạn cho Glassoe cách làm. Có phải thật vậy hay không có hiệu quả? Hắn cũng quay đầu nhìn chằm ngay tại hôn cúp vinh quang. Tiểu tử ngươi kéo điểm khiếu được hay không a? Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.